Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại Trung tâm Tuệ Đức, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ tư của khóa thiền sống trong tỉnh thức. Phương pháp thiền tập của chúng ta đang thực tập đó là dòng thiền hiểu biết. Thật ra chữ thiền hiểu biết được dịch trên cái từ gốc của nó là Vipassana. Vipassana là dòng thiền nguyên thủy của Đức Phật và đã được giữ gìn rất là cẩn thận ở các quốc gia như là Tích Lan hay là Miến Điện. Và Vipassana cũng có nhiều nhánh khác nhau. Có dòng thì phát triển chủ yếu là cảm thọ, có dòng phát triển chủ yếu là thân, có dòng phát triển chủ yếu là quan sát tâm. Thì cái dòng mà các vị đang được tôi chia sẻ đó, đó là cái dòng quan sát về tâm. Khi tôi dịch ra cái từ thiền hiểu biết đó, thứ nhất là cho nó dễ hiểu, mình không cần phải hỏi Vipassana là cái gì. Cái đó cho nó mang tính thuần Việt. Nếu mình dùng từ Hán Việt mình có thể gọi là trí tuệ thiền, nhưng mà dùng tiếng Việt cho nó đơn giản hơn là thiền hiểu biết. Chữ Vipassana, cái chữ Passana có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong lòng của một sự vật hay là một sự việc. Còn cái tiếp đầu ngữ Vi nó có nghĩa là một cái lối đặc biệt, một cách đặc biệt. Tức là chúng ta đang luyện tập cho mình một cái kỹ năng, đó là nhìn vào mọi sự vật, sự việc, nhìn vào một đối tượng bằng một cái lối nhìn đặc biệt. Thì cái lối nhìn đặc biệt này chúng ta đã được giới thiệu qua một đôi lần, đó là nhìn bằng một cái tâm thuần khiết, trong sáng, nhìn như là lần đầu tiên mới được tiếp cận, nhìn mà không mang theo thành kiến, định kiến, nhìn mà không bị phiền não, giật dây. Đó là một lối nhìn rất là đặc biệt. Nói như vậy có nghĩa là hàng ngày chúng ta nhìn mọi thứ không có đặc biệt. Nhìn mọi thứ đầy phiền muộn, đầy định kiến, đầy thành kiến, nhìn bằng cái sự chi phối của những cái rắc rến ở trong đầu. Rất ít khi mà mình có được một cái khoảnh khắc nhìn mọi thứ nó trong suốt. Thường thì mình bước ra ngoài trời tiếp cận với thiên nhiên, thí dụ như là mình cảm nhận được ánh nắng mặt trời ban rải xuống, hay là từng giọt sương trên nụ hoa, mình nhìn mặt hồ tĩnh lặng, mình nghe tiếng chim hót. Thì những cái khoảnh khắc đầu tiên á, thường là những khoảnh khắc của sự thuần khiết. Rồi tiếp theo đó mới có những cái ý niệm phân biệt, rồi so sánh, và bắt đầu là tư tưởng hay là suy diễn. Còn đối với con người thì mình gặp người nào là bắt đầu mình có phản ứng ngay lập tức. Mình như là được cài đặt sẵn cái nhận thức của mình về người đó. Mình biết người đó là như vậy cho nên mình sẽ phản ứng như vậy. Chứ ít khi nào mà mình cho mình một cái cơ hội để tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục khám phá những cái mới lạ, những cái hay, những cái đẹp mà mình chưa được biết ở nơi đối tượng đó. Cho nên hầu hết cái nhìn của mình về đồng loại của mình, về những người sống chung quanh mình là cái nhìn cũ kỹ, cái nhìn đầy phiền muộn. Ở đây chúng ta học một cái lối nhìn mới mà mỗi con người theo Đức Phật thì ai cũng có khả năng có thể khai mở được cái khả năng đó. Dòng thiền hiểu biết của chúng ta được dựa trên nền tảng của giáo lý Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một giáo lý khá nổi tiếng trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada. Bát Chánh Đạo tiếng Anh gọi là Eight Fold Paths. Một đó là chánh kiến, tiếng Anh là right view. Thứ hai là chánh tư duy, right thought. Thứ ba là chánh ngữ, right speech. Thứ tư là chánh nghiệp, right action. Thứ năm là chánh mạng, right livelihood. Thứ sáu là chánh tinh tấn, right effort. Thứ bảy, chánh định, right concentration. Và cuối cùng là chánh niệm, right mindfulness. Ở đây chúng ta phát hiện có rất nhiều chữ chánh. Chữ chánh có nghĩa là đúng đắn, mà cụ thể đó là phương pháp đúng đắn hay là thái độ đúng đắn, the right way hay là right attitude. Nếu các bạn có nghiên cứu về Phật học thì chắc chắn là các bạn phải biết cái giáo lý này, giáo lý bát chánh đạo. Nhưng mà để hiểu được bát chánh đạo thì không phải là chuyện dễ. Nếu các bạn chỉ là một người có trí thông minh và thích tò mò, thích nghiên cứu, các bạn chỉ là một người nghiên cứu Phật học thôi, thì không cách nào các bạn có thể hiểu được giáo lý bát chánh đạo. Mà tới khi các bạn bắt đầu thiền tập, các bạn quay vào bên trong, thì các bạn mới có thể tiếp cận được, mới hy vọng tiếp cận được sự tinh túy, cái giáo lý đúng đắn, ý nghĩa đúng đắn của giáo lý bát chánh đạo. Đầu tiên là Đức Phật nói tới chánh kiến, tức là đây là 8 cái phương cách có thể giúp bạn đi vào bên trong thế giới nội quan của các bạn để khám phá, để thấu hiểu, để chuyển hóa được phiền não. Tức là mình đang học những cái phương pháp để gội rửa những cái phiền não của mình. Thì cái giáo lý đầu tiên á, Đức Phật nói rằng là đầu tiên chúng ta phải có chánh kiến. Chánh kiến thường được hiểu là bạn phải có một cái thấy đúng đắn, một cái nhận thức đúng đắn. Nhưng mà trong cái giáo lý bát chánh đạo á, cái chữ chánh kiến nó không có nghĩa là bạn phải có một cái thấy đúng về chân lý của cuộc đời, như là cuộc sống là vô thường, là vô ngã, là bất tội nguyện, vân vân. Mà ở trong cái giáo lý bát chánh đạo á, thì chữ chánh kiến nó có nghĩa là bạn phải nắm vững được cái thông tin đầu vào, những cái kỹ thuật đúng đắn của thiền. Cho nên cái chữ chánh kiến thường có khi dịch là right understanding. Ví dụ khi bạn ngồi thiền thì bạn phải biết được cái kỹ thuật ngồi thiền, bạn phải nắm cho vững cái cách ngồi như thế nào, cách điều thân, tức là ngồi trong một cái dáng như thế nào để có thể dễ đạt được định, và mình sẽ đặt tâm mình như thế nào trong suốt quá trình mình ngồi thiền, thì mình sẽ đặt tâm ở đâu, quan sát cái gì, chú ý cái gì, thì phải nắm vững cái kỹ thuật đó. Tôi thấy người Đông Phương của mình, đặc biệt là người Việt Nam mình, ít có chịu hỏi. Đơn cử như là khi mà tôi hướng dẫn các bạn ở trên bảng Hoa Anh Đào một cái gì đó, thì ít khi nào nghe các bạn hỏi lại một cách đầy đủ chi tiết để xem là mình đã hiểu đúng cái ý của người hướng dẫn chưa. Đơn giản như là khi tôi hướng dẫn các bạn làm một cái món gỏi bầu chẳng hạn, một món ăn thông thường thôi, thì các bạn đứng dòm sơ sơ rồi các bạn tự động làm mà các bạn không có hỏi gì hết. Ra vẻ như là các bạn là cái người copy rất là giỏi, tức là nhìn sơ qua là biết liền, nhưng mà làm chật lất. Thì tôi mới hỏi là đầu tiên á, khi mình muốn đến giúp á, thì mình phải hỏi là thầy, con muốn làm, con muốn giúp được không? Thì người đó say yes, rồi mình bắt đầu. Mình hỏi vậy kỹ thuật là như thế nào? Rồi khi người đó trình bày kỹ thuật xong á, rồi mình đề nghị người đó làm cho mình thấy. Và khi người đó làm xong rồi, mình làm thử cho người đó thấy. Rồi khi người đó đồng ý, người đó không còn góp ý gì nữa, thì mình mới tự làm một mình. Cái đó là cái cách của người Tây Phương họ làm. Và trong thiền tập chúng ta nên sử dụng cái cách này. Các bạn phải hỏi cái vị thầy hướng dẫn là thầy, con ngồi thiền như vậy đúng chưa? Cái lưng con như vậy nè, cái vai con như vậy nè, cái tay như vậy nè. Trong khi ngồi thiền, con điều khiển hơi thở như vậy nè, con cảm nhận hơi thở như vậy nè, con rượt đuổi theo hơi thở như vậy, đúng chưa? Sai chỗ nào? Xin thầy chỉ cho. Đó là mình may mắn mình có được cái vị thầy hướng dẫn trực tiếp. Còn nếu không á, thì mình phải hỏi những người bạn đồng tu, những người đi trước mình, những người có kinh nghiệm, chỉ cho tôi cái kỹ thuật thiền tập. Thì khi mà bạn có cái thông tin đầu vào đúng đắn á, có nắm vững được kỹ thuật thì các bạn mới đi đúng đắn được. Nó cũng giống như là bạn phải có một cái tấm bản đồ thật. Bạn muốn đi về cái điểm B, bạn xuất phát từ điểm A, thì cái bản đồ đi về điểm B nó phải đúng. Chứ nếu bản đồ đó nó mông lung, nó mơ hồ, hoặc là nó sai lầm, thì tất nhiên là bạn sẽ không bao giờ đến được điểm B. Vì vậy cho nên cái phần chánh kiến rất là quan trọng. Nhưng mà cái phần chánh kiến mình cũng có thể triển khai thêm một ý là khi bạn muốn hành thiền thì bạn phải có chánh kiến về thiền, tức là bạn thiền để làm gì. Có nhiều khi bạn thiền để bạn giảm stress thôi. Có nhiều khi bạn thiền để bạn chạy trốn cái thế giới thực tại. Nó quá sức bề bộn, quá sức mệt mỏi, bạn muốn trốn vào trong đó cho nó thoải mái. Bạn thiền tập để bạn đi tìm những cảm giác dễ chịu. Ở trong định nó cho mình rất nhiều cảm giác dễ chịu. Mình muốn đi vào trong cái thế giới của định. Tại vì những người xung quanh họ không thể cung cấp những cái thức ăn đó cho mình. Cho nên là mình đã đi tìm tới thiền định. Hoặc là thiền là một cái xì tai, một cái phong cách của người trí thức. Người trí thức đang bắt đầu hâm mộ thiền, tìm tới thiền. Thì mình cũng muốn đi tìm cái thứ đó để nó make up, để nó trang trí cho cái tôi của mình chẳng hạn. Hoặc là nhiều khi mình đi tới thiền là tại vì người khác rủ mình đi thôi, không có lý do gì hết. Và tới đây thấy cũng vui, thấy cũng không có gì bất ổn, cho nên là mình đã đến đây. Hoặc là mình muốn học thiền là mình muốn khám phá bản thân, muốn làm chủ bản thân, muốn hiểu, muốn chuyển hóa những năng lượng tiêu cực. Thiền tập để có tỉnh thức, để có hiểu biết, để có trí tuệ, thì có rất nhiều cái mục đích. Thì những cái mục đích mà tôi vừa liệt kể sau cùng á, thì cái đó là chánh kiến. Chúng ta cũng chấp nhận là thiền tập để giảm stress, giảm sự căng thẳng, nhưng mà đó chỉ là cái nhu cầu ban đầu thôi. Còn khi mà bạn thấy được giá trị lợi ích của thiền thì bạn mới có thể đi sâu vào những cái bài thực tập khó hơn, để bạn đạt được những cái mục đích khó hơn. Mà khi nào bạn ý thức rằng bạn muốn đạt được những cái giá trị cao hơn từ thiền, ít nhất là bạn làm chủ được cơn giận, ít nhất là bạn bớt hành động theo cảm xúc, thì đó là cái mục đích chân chánh để bạn hành thiền. Còn bạn hành thiền để trở thành một nhân vật đặc biệt, hành thiền để được bay bổng trong thế giới của thiền định, hành thiền để tìm cảm giác dễ chịu, cái đó gọi là mục đích không đúng đắn. Vậy thì cái đầu tiên là bạn phải kiểm tra cái mục đích của mình nó có đúng đắn hay không, cái chánh kiến của mình về thiền như thế nào, mình đang hành thiền gì, thiền loại nào, thiền này nó đưa mình đi tới đâu, nó có giá trị thiết thực hay không, chứ không phải là mình nhắm mắt đưa chân cho một cái người nào mà mình tin tưởng. Mình phải có một cái sự nhận xét, một sự đánh giá. Mà muốn nhận xét đánh giá thì phải trải nghiệm thử. Vì vậy cho nên là cái chánh kiến á, để nó gây dựng lên cái niềm tin. Khi bạn có chánh kiến đúng thì bạn bắt đầu có niềm tin mạnh mẽ. Mà khi có niềm tin mạnh mẽ thì các bạn mới quyết tâm thiền tập được. Còn nếu mà mình đi thực tập thiền mà không biết thiền gì, nghe nói thiền vậy thôi chứ không biết là thiền gì, rồi cũng chưa bao giờ trải nghiệm từ ra chính bản thân mình, hầu hết là mình ngồi thiền chung tập thể thôi, về nhà chưa có bao giờ ngồi thiền, hay là chưa có bao giờ đi thiền hành, nói chung là chưa có bao giờ hành thiền, cho nên là mình cũng chưa có hiểu gì mấy về thiền. Thì vậy là cái bước đầu tiên là đã thất bại rồi, nghĩa là chưa có chánh kiến. Mà chánh kiến này là cái sự trải nghiệm, cái sự cảm nhận trực tiếp từ nơi bản thân, chứ không phải là dựa vào niềm tin của ai hết. Dù mình có cảm tình với Đức Phật, dù mình có cảm tình với Thầy Minh Niệm, ông ta là tác giả của cuốn sách Hiểu Về Trái Tim, thì những cái thứ đó cũng không phải là chánh kiến. Không phải vì những cái thứ đó mà mình tin hết tất cả những điều ông ta nói, mà mình bắt đầu trải nghiệm để thấy được cái giá trị lợi ích của những cái sự chia sẻ, những cái sự hướng dẫn đó. Tiếp theo là chánh tư duy. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. cái cụm bộ ba này. Những phần còn lại chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà để nói được chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp thì tôi đã giới thiệu sơ về chánh kiến. Trước khi nói về chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp thì các bạn chịu khó phải biết thêm một cái giáo lý khác, đó gọi là tứ niệm xứ. Đây là hai cái giáo lý nền tảng của pháp môn thiền hiểu biết hay là thiền Vipassana. Giáo lý tứ niệm xứ gồm có quán hay là niệm về thân. Thứ hai là quán hay niệm về thọ. Ba, quán hay niệm về tâm. Và cuối cùng là quán hay là niệm về pháp. Để thuần phục cái tâm của mình á. Tại vì tại sao mình phải thuần phục tâm của mình? Tại vì tâm mình nó có những cái hạt giống rất là thánh thiện. Nó có khả năng bao dung, yêu thương, độ lượng, tha thứ, từ bi. Nó có nhẫn nhục, nó có san sẻ, nó có nâng đỡ, nó có hiến tặng một cách không điều kiện. Đó là những chất liệu quý giá ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà đồng thời trong tâm chúng ta cũng có hạt giống xấu, hạt giống tiêu cực, như là tức giận, ghen tuông, kỳ thị, ganh ghét, so đo, tính toán, hẹp hòi, ích kỷ, hận thù, vân vân. Chúng ta cũng có những cái hạt giống đó. Vậy cho nên là cái quá trình thiền tập nói một cách nào đó thì nó cũng giống như là động tác gạn đục khơi trong. Tức là mình làm cho cái nước đục nó trở thành cái nước trong. Từ một cái tâm đầy phiền muộn, đầy căng thẳng, đầy sợ hãi, đầy muộn phiền, thì chúng ta chuyển thành một cái tâm trong vắt, tĩnh lặng, bình an, nhiều yêu thương và nhiều hiểu biết. Đó là cái quá trình thiền tập. Thế thì để làm được điều này á, thì bài tập cơ bản đầu tiên, tức là làm được điều đó nó khó lắm, các bạn phải trải qua một số bài tập cơ bản. Thì bài tập cơ bản đầu tiên đó là làm sao bạn có thể đem tâm trở về với hiện tại trước đã. Tại vì tâm của chúng ta vốn nó rất là hoạt động vô tổ chức, bay nhảy một cách vô tổ chức, suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ trên trời dưới đất, từ những chuyện rất là cần thiết đến những chuyện rất là nhảm nhí hay là những chuyện không cần thiết. Vì vậy cho nên là đầu tiên là bạn phải có khả năng điều khiển cái tâm của mình. Từ ở trong quá khứ, từ ở trong tương lai, bạn đem nó trở về với hiện tại. Thì để làm được điều này, Đức Phật đề nghị chúng ta đặt tâm của mình trên bốn đối tượng. Xứ là bốn cái vùng, bốn cái phạm trù, bốn cái nhóm. Và niệm tức là quan sát. Bạn hãy phát triển cái khả năng quan sát của tâm mình trên bốn đối tượng. Cái giá trị lợi ích đầu tiên như đã nói, đó là làm cho tâm của bạn đang lang thang ở đâu đó, ở nơi quá khứ, ở nơi tương lai, ở nơi một đối tượng nào đó, nói chung là ở bên ngoài, để mà đưa nó trở về với thực tại, tại giây phút này, ngay bây giờ và ở đây. Thì bốn đối tượng được chọn đó là, đầu tiên là cái thân của mình, body. Kế tiếp là cái cảm thọ của mình là feelings. Cái thứ ba là tâm của mình là mind. Và cuối cùng là pháp, tức là các đối tượng của tâm, tức là sự vật, sự việc đang diễn ra bên ngoài, thì thường được gọi một cái từ tắt của thiền gọi là dhamma. Bây giờ nói tới thân, cái cơ thể của mình là một đối tượng rất là đặc biệt để giúp cho tâm nó trở về mà không cần tìm kiếm ở đâu xa. Thì trong các buổi trước tôi có nói với các bạn rằng những cái bài thực tập cơ bản đầu tiên mà các bạn cần phải tốt nghiệp, các bạn cần phải làm cho thật là tốt, cho có kết quả, đó là khi đi mình biết là mình đang đi. Khi đi mình chỉ cảm nhận bước chân, cảm nhận đầu gối, cảm nhận bắp chân, cảm nhận cẳng chân, bàn chân đang tiếp xúc với mặt đất, mà cố gắng đừng để cho những cái rác rến trong đầu mình nó tuôn ra, nó xâm chiếm lấy mình. Mặc dầu là nó sẽ tuôn ra, nó sẽ xâm chiếm lấy tâm hồn của mình và cả con người của mình, nhưng mà mình cố gắng dùng cái ý chí để đẩy nó qua một bên bằng cách là chú ý vào bước chân. Và khi mà bạn chuyên tâm thực tập một thời gian, bạn tận dụng bước chân của mình ở mọi lúc mọi nơi, như là khi bạn đi xuống cầu thang, khi bạn đi vào trong nhà vệ sinh, khi bạn đi ra ngoài bãi đậu xe, khi bạn đi vào trong shopping, bạn lúc nào cũng đi những bước chân thong thả, đỉnh đạt, có sự quan sát, có sự cảm nhận, thì một thời gian các bạn sẽ tích tụ được một cái năng lượng, đúng hơn là một năng lực gọi là niệm lực, khả năng quan sát những gì xảy ra trong hiện tại rất là tinh tường. Thì ở trên thân nó còn một số cái cơ quan khác, cái bộ phận khác mà mình có thể sử dụng nó để phát triển cái khả năng tỉnh thức. Đó là khi mình đi, khi mình đứng, kể cả khi đứng, khi mình ngồi xuống, khi mình đứng lên, khi mình nằm, khi mình dịch chuyển, khi mình chạy. Kể cả khi mình chạy, mình vẫn có thể quan sát được, vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ có điều là khi mình chạy thì cái sự quan sát, sự cảm nhận nó không có được đầy đủ và mạnh mẽ như là khi mình đi chậm. Và nói về cái thân của mình đó, thì mình có thể quan sát thêm những cái bộ phận khác ở trên thân, như là quan sát mắt, quan sát mũi, quan sát miệng. Giống như khi các bạn ngồi thiền, tôi có hướng dẫn các bạn là cố gắng cảm nhận đôi mắt mình đang khép nhẹ nè, đôi môi mình đang cười mỉm nè, và toàn cái gương mặt mình đang được thả lỏng nè. Rồi mình cảm nhận đôi bờ vai mình đang thả lỏng, hai cánh tay mình ra sao, các ngón tay mình như thế nào, đang ở vị trí nào, rồi hai đầu gối, hai bắp chân. Nói chung là bạn ngồi bạn chơi với thân thể của bạn, thay vì bạn thả lỏng cái tâm của mình để đi tìm kiếm những cái thông tin ở trên mạng hay là ở nơi người khác. Bạn muốn dò xét cái người kia nghĩ gì về bạn, đánh giá gì về bạn. Và công việc này chúng ta đã làm mấy chục năm rồi, không có gì khá lắm, và thậm chí rất là mệt mỏi, rất là cạn kiệt năng lượng. Cho nên chúng ta có thể chọn một cách khác để sống. Mặc dù cách này bạn chưa có thể sử dụng nó toàn phần, nhưng mà các bạn có thể sử dụng một phần nào đó vào trong đời sống, nghĩa là lúc nào rảnh rang, lúc nào sẵn sàng, thì bạn hãy quay về thực tập, quay về quan sát thân của mình. Thay vì rảnh cái mình đi đọc báo, rảnh cái mình lên mạng, rảnh cái mình rờ cái điện thoại, rảnh cái mình nhìn trời, nhìn đất, rảnh cái mình nghĩ gọi lung tung, thì bây giờ rảnh thì đẩy thiền tập. Thì khi mà bạn quan sát vào thân của mình á, hồi đầu nó cũng chán lắm, tại thân của mình không có gì hấp dẫn. Mình nghĩ về thân của người khác thì hấp dẫn hơn. Mình nghĩ đôi mắt bồ câu của người đó, đôi môi trái tim, rồi làn da mịn màng vân vân, thì nó rất là hấp dẫn. Nhưng mà hấp dẫn như vậy nó chỉ là một cái cơn nhất thời. Mình chỉ thỏa mãn được một cơn nhất thời. Dù cho mình có thực hiện được cái việc mình tiếp xúc với thân thể người đó, cũng chỉ là một cái cơn nhất thời. Trong khi bạn quay trở về với chính mình, ở đây không phải là một sự thỏa mãn, mà là một sự yên bình. Tại vì thỏa mãn là một cái cơn cảm xúc, mà cảm xúc thì nó có up, nó có down, nó có lên, nó có xuống. Mà khi nó lên á, thì nó rất là hấp dẫn, mà khi nó xuống thì nó cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi. Đó là chưa nói tới cái sự nghiện ngập. Còn khi mà bạn tự tạo một cảm giác bình an cho bản thân á, bằng cách là dừng suy nghĩ lại, đặt cái tâm của mình ở trên thân thôi, mọi mong muốn có thể tạm thời dừng lại. Mặc dù là bạn có nhiều kế hoạch, có nhiều dự án, nhưng mà ít nhất trong ngày bạn tự tạo cho mình những cái khoảng lặng, những cái khoảng mà bạn chỉ muốn được thư giãn, chỉ muốn được cảm nhận, chỉ muốn được kết nối sâu sắc với sự sống mà không cần suy nghĩ gì hết. Tôi nhắc lại rằng là chúng ta cần suy nghĩ, tại một lát nữa chúng ta sẽ nói về cái phần chánh tư duy. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng nên suy nghĩ, mà thật ra là chúng ta bớt suy nghĩ lại càng nhiều càng tốt. Tại vì hầu hết những cái suy nghĩ chúng ta nó không có giá trị, không có mang lại những lợi ích thiết thực, mà nó chỉ có tính tàn phá thôi. Cho nên là mình ở đây trong thiền tập, ít nhất khi mình đến với thiền thì mình học được một cái kỹ năng là làm sao để mình dừng lại bớt những cái suy nghĩ của mình, những cái vọng động của mình. Vì vậy khi mà bạn cố gắng luyện tập, cố gắng quan sát thân của mình, ít nhất là bạn quan sát được cái phần thô trên thân thể của mình, như là mắt, như là mũi, như là miệng, như là đôi bờ vai, cánh tay hay đôi chân, hoặc là cái phần tế, tức là cái phần sâu hơn á, đó là hơi thở của mình. Hơi thở là một phần của thân của mình. Thì khi bạn ngồi chơi với hơi thở thì nó chán, nhưng mà khi mà các bạn chịu khó một hồi thì các bạn sẽ thích. Tại vì sao? Khi bạn kết nối được với hơi thở, tức là không suy nghĩ gì hết, chỉ có bạn và hơi thở là một cặp đang ngồi đối diện với nhau thôi, thì sự dễ chịu sẽ xuất hiện, sự thoải mái sẽ xuất hiện, và sự bình an từ đó nó cũng sẽ xuất hiện. Đức Phật nói kể cả khi mà bạn có một cái ý niệm muốn đi tìm hạnh phúc thì các bạn cũng không có hạnh phúc. Nói một cách khác là khi nào mà bạn buông bỏ cái ý niệm đi tìm hạnh phúc thì bạn mới có hạnh phúc. Nghĩa là hạnh phúc chỉ có thể xảy ra khi trong đầu bạn không có một cái muốn gì hết, không có một ý niệm nào đang có mặt ở trong đó hết, mà nó chỉ có một sự thuần khiết của sự cảm nhận những gì đang xảy ra. Hơi khó nuốt ha, từ từ suy nghĩ rồi nghe kỹ rồi nuốt sau. Thì bây giờ trở lại là trong cái phần thực tập thiền á, thì đầu tiên là Đức Phật đề nghị chúng ta hãy quan sát thân của mình. Ở đây tôi giới thiệu tới các bạn là chánh nghiệp, nó tương đương với thân của mình. Các bạn chịu khó hiểu thêm một chút xíu nữa về giáo lý Đạo Phật. Ở trong giáo lý Đạo Phật có nói tới cái gọi là ba nghiệp, tam nghiệp. Đúng ra thiền thì chúng ta không cần biết nhiều về giáo lý, chúng ta chỉ cần biết một số giáo lý cơ bản thôi. Và đây chính là những giáo lý cơ bản chúng ta cần biết. Cái chữ nghiệp ở trong Đạo Phật sử dụng nguyên cái tiếng Pali, đó là karma. Ba nghiệp đó là gì? Thân nghiệp. Thứ hai là khẩu nghiệp. Và thứ ba đó là ý nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là kết quả của một hành động. Các nhà khoa học nói rằng là mọi sự vật, mọi sự việc khi nó bắt đầu nó hoạt động thì nó bao giờ nó cũng tạo ra những cái vùng năng lượng. Sự va chạm, sự kết hợp, sự phân ly, sự tiếp xúc bao giờ nó cũng tạo ra cái vùng năng lượng. Vậy thì khi mà chúng ta hành động, action, chúng ta đứng lên, chúng ta ngồi xuống cũng tạo ra năng lượng. Chúng ta bước đi cũng tạo ra năng lượng. Và chúng ta nấu ăn, chúng ta dọn nhà, chúng ta nghe điện thoại, chúng ta tiếp xúc, chúng ta hành xử với mọi người đều tạo ra năng lượng. Thì những cái vùng năng lượng đó được gọi là karma. Nhưng mà trong cái Phật giáo truyền thống người ta hiểu lầm cái chữ karma. Người ta tưởng karma là một cái nghiệp lực được tạo ra từ ở trong quá khứ, từ ở trong tiền kiếp. Và nó bắt đầu nó chi phối cái linh hồn con người của chúng ta. Tức là chúng ta làm cái gì chạy đàng trời cũng không thoát khỏi những cái nghiệp lực mà chúng ta đã tạo ở trong quá khứ. Thì cái hiểu đó chỉ đúng một phần rất là ít về cái chữ karma, thậm chí là nó có nhiều cái điểm sai. Là tại vì á, một trong những cái gọi là dấu ấn, cái Dharma Seal để xác nhận cái giáo lý đó nó thuộc về tuệ giác của Đạo Phật, đó chính là vô thường. Vô thường là một trong ba cái dấu ấn: vô thường, vô ngã và bất tội nguyện. Thì trong cái tuệ giác của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng vạn sự vạn vật không ngoại trừ bất cứ một đối tượng nào, kể cả Thái tử Sĩ Đạt Ta, cái người mà trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng là vô thường. Vô thường có nghĩa là dịch chuyển, là biến đổi, là impermanence, là không có cái gì nó giữ nguyên một trạng thái hết, nó phải chuyển đổi từ dạng này qua dạng khác. Và điều này được các nhà khoa học đã xác nhận từ rất nhiều thế kỷ trước đây rồi. Vì vậy cho nên nếu như có một cái karma mà bất di bất dịch để mà chi phối lên con người chúng ta thì đó nó chống trái lại với cái giáo lý vô thường của Đạo Phật. Cho nên nếu như ở trong quá khứ, ở trong tiền kiếp, giả như câu chuyện đó là có thật, chúng ta đã tạo ra một số năng lượng tốt hoặc là không tốt từ trong quá khứ, thì nó vẫn bị chi phối bởi luật vô thường. Nghĩa là nó sẽ gia giảm, nó có thể tăng thêm, nó có thể giảm bớt, khi nó cộng chung với những cái sản phẩm chúng ta tạo ra từ đời sống của hiện tại. Chứ không có cái chuyện là chúng ta cố gắng làm tốt hết cỡ rồi mà cái quá khứ đen tối kia nó vẫn tiếp tục chi phối mình. Hoặc là quá khứ chúng ta đã tạo ra quá nhiều năng lượng tốt mà trong hiện tại này chúng ta làm quá nhiều điều xấu mà nó không có liên quan gì với nhau. Phải có liên quan, phải có sự gắn kết và phải có sự cộng trừ một cách hợp lý thì cái đó mới gọi là vô thường. Vậy thì trong cái nghiệp của mình á, thì Đức Phật có đưa ra là cái con người chúng ta nó có tất cả là ba nghiệp. Đầu tiên là thân nghiệp. Thân nghiệp tức là kết quả của hành động, right action. Mà cái mặt cạn của cái thân á, đó là đi đứng nằm ngồi. Trong khi đi bạn tỏa ra năng lượng gì? Năng lượng của sự bình an, sự nhẹ nhàng, sự thảnh thơi, hay là năng lượng của sự phục chạc, sự hấp tấp, sự căng thẳng, đi mà giẫm đất ầm ầm ầm, đi như là ma ruột ở phía sau. Thì như vậy là một là bạn toát ra good karma, hay là bạn toát ra bad karma. Bây giờ là good hay là bad nè, bạn chọn đi. Tức là tốt với xấu. Còn cái mặt sâu của cái chữ thân á, có nghĩa là bạn tạo nên một tác phẩm, bạn hành xử, bạn làm việc. Bây giờ cái mặt cạn hơn một chút, đó là, xin lỗi, cái mặt sâu hơn một chút là khi bạn làm việc, khi bạn nấu ăn, khi bạn lau chùi, khi bạn quét dọn, khi bạn trồng trọt, khi bạn bồng em bé, thì bạn làm cái việc đó với một năng lượng như thế nào? Good hay là bad? Một năng lượng tốt hay là một năng lượng không tốt? Bạn làm trong sự vui vẻ, hoan hỷ, tùy thuận, hay là bạn làm với sự chống đối, sự bực tức, sự miễn cưỡng, hay là trong đau khổ? Cái này tùy bạn chọn. Và cái mức sâu hơn nữa, đó là bạn hành xử. Bạn làm một cái gì đó cho người khác. Thì khi bạn làm công tác từ thiện, bạn làm việc cho công ty, bạn đối xử với những người xung quanh, thì cái hành động của bạn, cái cử chỉ, cái thái độ của bạn, nó quyết định nên cái nghiệp lực của bạn. Thì nó sẽ tạo ra good karma hay là bad karma. Tức là nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Tại sao gọi là tốt? Đầu tiên là nó tốt cho bạn trước. Tức là nó sẽ chi phối lên cái phẩm chất đời sống của bạn. Nó sẽ mời lên những cái năng lượng tích cực hay là tiêu cực ở trong bạn. Tại vì khi mà các bạn tạo ra một cái vùng năng lượng mà các nhà khoa học gọi là biofield, tức là bên trong các bạn nó tỏa ra cái gì thì ở bên ngoài nó sẽ thể hiện như thế ấy. Thì khi mà bạn tạo ra good karma thì cái người của bạn nó thư thới, nhẹ nhàng, ăn vui, trầm tĩnh, ngọt ngào, dễ thương, đôn hậu, từ bi, vân vân. Còn khi mà bạn tạo ra bad karma thì bạn cằn cỗi, khô héo, tức giận, độc tài, ích kỷ, nhỏ mọn, khó chịu, vân vân. Cái đó gọi là năng lượng xấu. Sâu hơn nữa là cái năng lượng của bạn nó có ảnh hưởng tới người khác. Vậy thì khi bạn phóng ra một cái vùng năng lượng mà góp phần xây dựng, làm tốt đẹp cho người khác thì cái đó gọi là good karma. Còn nếu năng lượng của bạn có tính chất tàn phá, ảnh hưởng xấu đến người xung quanh thì cái đó gọi là bad karma. Vậy thì trong cái phần thân của mình á, mình tu tập làm sao, mình rèn luyện như thế nào để nó chỉ tỏa chiếu ra cái gọi là good karma thôi, năng lượng tốt. Thì Đức Phật mới chỉ dẫn cho chúng ta từng ly từng tí, là từ cái dáng đi, từ cách ngồi, từ cái cách cử động, di chuyển đều nằm trong sự quan sát và kiểm soát hết. Rồi bước sâu hơn đó là làm việc. Làm việc tại vì khi làm việc nó có thành bại, nó có được mất, nó có khen chê, nó có tốt xấu. Cho nên là mình sẽ bắt đầu có những cái biểu hiện, những cái phản ứng. Và sâu sắc hơn nữa là đối xử con người với nhau, hay đối xử với các đối tượng xung quanh, từ đó nó sẽ tạo ra cái nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Vậy thì cái nghiệp này nó còn đảm nhận cái chức năng gì nữa? À, nó sẽ phóng thích vào vũ trụ, và nó sẽ được lưu trữ ở đâu đó, được bảo lưu ở đâu đó, có thể là một cái account bank chẳng hạn. Nó không phải là Vietcombank hay là Sacombank, mà là một cái karma bank chẳng hạn. Và ở nơi đó nó có good karma của bạn, và ở nơi ấy nó cũng có bad karma của bạn. Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Là khi mà cái good karma nó lên đường, nó được lưu trữ đâu đó, thì nó lại làm một cái chuyện mà mình không tưởng tượng được, mà các nhà khoa học đã chứng minh được. Đó là nó liên kết, nó link với những cái năng lượng good karma có cùng một tần số, để nó kết hợp lại trở thành một cái effect, một cái hiệu ứng. Điều này nghe nó bông lung, nó rất là hư hư ảo ảo ha, thật thật giả giả. Bây giờ tôi sẽ chứng minh các bạn cái thuyết The Butterfly Effect của Edward Lorentz. Edward Lorentz là một nhà vật lý rất là nổi tiếng của người Đức. Ở đầu thế kỷ thứ 19, ông ta đưa ra cái thuyết đó là hiệu ứng cánh bướm. Ông ta nói rằng khi cánh bướm, thí dụ như nó vỗ ở Brazil, tức là Brazil ha, ở Brazil, thì nó có thể tạo thành một cái trận bão ở thành phố New York của Mỹ. Các bạn biết từ Brazil tới New York là nó xa cỡ nào, mà làm gì có cái chuyện cánh bướm vỗ chút xíu vậy nè, nó còn nhẹ gấp mấy triệu lần cái quạt máy mình đang thổi nữa, mà làm gì nó tạo ra được trận bão ở New York. Và kể cả các nhà khoa học tại thời điểm đó cũng không có chấp nhận được cái thuyết của Edward. Mãi tới khi sau này đó, người ta làm một cái thí nghiệm gọi là double slit experience. Người ta tách hai cái hạt electron. Electron thì nó tạo ra được các phân tử, và các phân tử để tạo nên cái thế giới vật chất xung quanh chúng ta. Thì các hạt electron khi họ tách ra xa vạn dặm, thậm chí là từ bang này qua bang khác, thì họ nhận thấy có một kết quả rất là kỳ lạ, là cái hạt electron ở bên này nó di chuyển theo cái kiểu nào thì cái hạt electron ở bên kia nó di chuyển theo kiểu đó. Từ đó người ta mới thấy được có cái tính tương tác, có thật có một cái tính tương tác, tức là A tác động vào B và B không ngừng tác động vào A. Và vạn sự vạn vật nó luôn tương tác với nhau, chứ không phải là nó đứng riêng độc lập được, nó phải tương tác thì nó mới tồn tại được. Thì trở lại cái hiệu ứng cánh bướm đó, là khi cái cánh bướm nó vỗ thì cái động năng của nó rất là nhỏ, nhỏ xíu à, nhưng mà nó sẽ tác động vào một cái lực khác đang có sẵn, và cái lực đó nó lại tiếp tục tác động vào một lực khác cũng đang có sẵn, đang xếp hàng, đang kết nối lại cùng một tần số, theo cái hiệu ứng domino chẳng hạn, hay là hiệu ứng dây chuyền. Thì lực này nó tác vào lực kia nó tác động vào lực nọ, cuối cùng tạo ra một cái hiệu ứng rất là lớn. Thì như vậy khi một cái trận bão nó xảy ra ở New York, không có nghĩa là do chỉ một con bướm, cái cánh vỗ con bướm mà nó tạo ra, mà nó phải link, nó phải kết hợp với những cái lực khác có cùng một tần số, thì nó tạo ra cái hiệu ứng đó. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa rằng trong cái trận bão ở New York không có cái vỗ của cánh bướm, phải có chứ. Cho nên tôi hay chọc với các thiền sinh rằng nhiều khi cái sóng thần tsunami ở Nhật Bản nó có link với cái cơn giận của bạn cũng không chừng. Bạn dậm chân cái bên kia động đất. Và cái bad karma cũng tương tự, là khi bạn phóng thích ra một cái năng lượng xấu thì nó cũng link với những năng lượng xấu đã được mọi người khắp nơi ở trên thế giới này hay là muôn loài phóng ra, và nó liên lại với nhau, nó liên kết với nhau để nó gửi cho bạn một cái rủi ro, một tai nạn, một bất trắc. Còn cái nghiệp lực tốt thì đưa bạn đến một cái may mắn, một sự một cái hên hay là một cái gì đó thuận lợi ở trong cuộc đời. Vậy thì từ nơi thân nó có thể tạo ra cái gọi là nghiệp, cái karma. Vậy thì tu thân đầu tiên là thân thể mình trước. Khổng Tử có nói là tu thân rồi tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Thì cái chữ thân của Khổng Tử nói là nó bao gồm cả thân và tâm, tức là bản thân của mình. Mà cái mặt cạn nhất đó là thân. Thân là cái thứ dễ tiếp xúc nhất. Tất nhiên là nó có phần chi phối của tâm ở trong đó. Vậy thì trở lại cái giáo lý bát chánh đạo, thì Đức Phật có nói rằng về cái mặt thân đó, thì các bạn nên đặt nó vào một cái khuôn khổ đúng đắn. Nên cho nó hoạt động trong một cái khuôn khổ đúng đắn. Nhưng mà trước khi nói tiếp về cái phần thân này thì nó có rắc rối chút xíu nữa, đó là cái chữ nghiệp này nè. Và nó hơi sai một chút, chữ Hán dịch nó hơi sai. Tại vì cái chữ nghiệp này á, tại vì khẩu cũng là nghiệp mà, mà ý cũng là nghiệp, chứ đâu phải chỉ có thân mới có nghiệp. Cho nên cái chỗ này cái chữ nghiệp chưa chính xác, nhưng mà tiếng Anh dịch thì đúng, đó là right action, hành động. Vậy thì khi mà bạn là người tu thiền á, thì bạn phải có chánh nghiệp. Chánh nghiệp, định nghĩa trở lại, chánh nghiệp là gì? Đầu tiên đó là bạn phải có một cái sự hoạt động của thân thể trong cái sự giám sát, trong cái sự quan sát của niệm, của sự tỉnh thức. Đi bạn biết đi, ngồi bạn biết ngồi, bạn cảm nhận rõ các tiến trình đó. Khi bạn đưa tay ấn cái công tắc, khi bạn mở cái vòi nước, khi bạn đóng một cánh cửa, khi bạn xỏ chân vào đôi dép, khi bạn cắt một cành hoa, khi bạn ngồi xuống tĩnh tọa, khi bạn đứng lên để bước đi, bạn quan sát hết các tiến trình đó. Đó là cái mặt cạn đầu tiên của chánh niệm. Khi mà các bạn có thực tập Vipassana, các bạn có dự một cái khóa thiền chuyên sâu, thì các bạn sẽ hiểu hơn cái chữ chánh niệm, còn có nghĩa là bạn giảm bớt cái hành động của thân để cho nó ngồi yên xuống. Ngồi yên hàng giờ, thậm chí là một ngày các bạn có thể ngồi 8 tiếng cho tới 10 tiếng đồng hồ. Tại vì khi cái thân của bạn nó lắc lư, nó di chuyển, nó lăng xăng, nó sẽ sốc cái phiền não nó lên rất là nhiều. Cho nên là chúng ta cũng tập thêm cho mình một cái kỹ năng, đó là có những lúc tập ngồi yên, không có lao sao, không có lăng xăng. Cái câu mà tôi hay nói, rất là thích trong bài hát Giọt Lệ Thiên Thu của Trịnh Công Sơn, đó là núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng. Tức là núi thì muôn đời là đứng rồi, còn đất thì muôn đời là nằm. Còn con người chúng ta rất là tài giỏi, là anh cả của muôn loài, cho nên là rất là lăng xăng, không biết làm gì, không biết nên đứng hay nên ngồi, không biết làm cái job này hay làm cái job kia, không biết chọn anh này hay là chọn anh kia, không biết là cưới nàng này hay cưới nàng nọ, không biết ở Việt Nam hay là qua Mỹ ở, hay là ở miền Bắc hay ra miền Nam, rồi cái tu ở thiền đường nào, rồi theo ông thầy nào, vân vân. Có quá nhiều sự chọn lựa, cho nên chúng ta trở thành kẻ lăng xăng mất rồi. Rồi cho nên là, nhưng mà chúng ta vẫn là một con người, chúng ta không phải là gỗ đá vô tri vô giác, cho nên chúng ta cũng cần có cái phần linh hoạt đó, nhưng mà chúng ta cũng lại cần một cái khoảng lặng, những giây phút ngồi yên xuống. Ngồi yên xuống nó có những cái giá trị rất là lớn, ít nhất là tạm không suy nghĩ gì hết, tạm không có khuấy động phiền não. Đó là một phần của chánh niệm. Tiếp theo cái phần sâu của chánh niệm đó là, như đã nói, đó là right action, phần hành động. Khi bạn làm việc, khi bạn tiếp xử với mọi người, phải tạo ra được cái good karma. Tu thiền là đầu tiên tu về thân thể là như vậy. Có cái phần rất là tế nhị thuộc về thân á, thì nếu mà bạn là cái người muốn đi sâu vào thiền định, các bạn là người muốn có trí tuệ, các bạn muốn khai phóng những cái năng lượng sâu thẳm trong tâm hồn của mình, thì cái thân của bạn cũng phải đặt trong một cái kỷ luật, trong một cái giới luật gọi là cái precept, một cái khuôn khổ. Như vậy thì năm giới của Đức Phật ra đời có cái phần thuộc về thân, nghĩa là một mặt là bạn không có sát sinh nè, một mặt là bạn không có liên hệ sát thân với cái người không phải là vợ hay chồng của bạn. Mà thậm chí cái người đó là vợ hay chồng của bạn, bạn cũng phải biết cách tiết chế để làm gì? Bạn giữ gìn năng lượng để đủ sức khám phá những cái giá trị sâu sắc trong tâm hồn. Còn nếu các bạn phung phí cái năng lượng đó, các bạn không có quản lý tốt, thì các bạn không còn sức, không còn nhiệt tình, không còn hăm hở, không còn động cơ để đi sâu vào những cái lĩnh vực rất là sâu sắc trong tâm hồn. Cho nên các bạn phải nói một cách nào đó, phải giữ gìn cái thân của mình nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng. Trong đó nó có phần tập thể dục, tập yoga, rồi tiêu thụ những thực phẩm lành tính, rồi ngủ nghỉ đều đặn, là sinh hoạt có giờ giấc và bảo quản cái năng lượng ham muốn của mình, thì các bạn mới dễ thành tựu những cái giá trị lớn trong thiền định. Đó là thuộc về phần chánh nghiệp. Tiếp theo cái phần tinh tế nữa, đó là phần chánh ngữ. Thật ra cái lời nói của mình, cái khẩu, tức là khẩu nghiệp của mình, nó cũng là một phần thuộc về thân, nhưng mà tách ra tại vì nó tinh vi quá, nó sâu sắc quá, cho nên tách ra một phần gọi là khẩu nghiệp. Thì cái miệng mình khi mình nó mở lời nói, nó cũng có thể tạo ra good karma, mà nó cũng có thể tạo thành bad karma. Bây giờ mình chọn cái nào? Tất nhiên biểu mình chọn thì mình chọn good karma rồi, nhưng mà mình hành động là bad karma. Tức là khi mình tỉnh tại thì mình biết mình nên làm cái gì, biết hết á, nhưng mà khi hành động thì giống như là không biết gì hết. Vậy thì Đức Phật nói chúng ta phải tận dụng thân thể mình để mà phát triển cái sự giác ngộ, cái sự tỉnh thức. Thì phần thân thể đã nói rồi, bây giờ tới cái phần lời nói. Chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là bạn nói năng một cách đúng đắn. Đúng đắn là sao? Bây giờ tôi xin diễn đạt cái sự đúng đắn. Đầu tiên là trên mặt cạn đó, khi nói bạn phải biết là mình đang nói, đang há miệng ra nói. Tôi thấy cái phần phát âm của tiếng Anh đó, nó làm cho mình chú ý tới cái khẩu hình mình nhiều hơn là tiếng Việt. Tại vì phải uống lưỡi, rồi phải mở cái khẩu hình rất là lớn, rồi phải làm nhiều động thái của môi và lưỡi lắm, thì mình mới phát âm rõ cái chữ đó. Vì vậy cho nên mình có cơ hội mình cảm nhận rõ cái phần miệng của mình. Giống như khi các bạn ngồi thiền, tôi có đề nghị là nên nở nụ cười hàm tiếu. Tại vì có một cái hoạt động nhẹ nhẹ ở trên môi của mình đó, nó làm cho mình dễ cảm nhận hơn là một cái bộ phận nào nó đứng yên. Khi bạn muốn phát triển định á, thì bạn nên chú ý vào cái bộ phận nào nó đứng yên, thí dụ như là phần mũi. Còn khi mà bạn muốn phát triển về phần niệm, tức là quan sát, thì bạn nên chú ý vào một đối tượng nó có sự dịch chuyển, có sự dao động. Thì đầu tiên là bạn chú ý cái miệng của mình. Mà hầu hết khi mình nói tiếng Việt quen rồi, cái tiếng mẹ đẻ của mình, thành ra mình quên mất cái chuyện mình quan sát cái khẩu hình của mình. Đây là cái phần thô nhất. Tiếp theo là bạn phải quan sát được cái tốc độ mình đang nói. Nói với một tốc độ nhanh hay là chậm. Bạn không cần phải điều chỉnh, bạn chỉ cần biết thôi, mình đang nói chuyện với một tốc độ siêu tốc. Nói mà nghe không kịp, nói chữ này nó lắp vào chữ kia, nó dồn một đống chữ ở trong họng mà không ai nghe được gì hết. Hay là mình đang nói với một tốc độ khoan thai, từ tốn, thoải mái. Rồi trong khi nói, mình biết mình nói cái gì, mình sử dụng ngôn từ nào, chấm phết ra sao, rồi trong khi nói, mình nói với một thái độ như thế nào. Điều này rất là quan trọng. Thái độ coi thường, thái độ tôn trọng, thái độ ưa thích, thái độ chán ghét, thái độ hâm hở, thái độ buồn tẻ. Có rất nhiều thái độ, có rất nhiều cái giọng điệu của mình, chứ không phải là chỉ có một giọng điệu. Tức là trong cái lời nói của mình nó thể hiện cái phần tâm thức của mình, cái phần phiền não của mình ở trên đó. Cho nên khi nói chuyện, các bạn phải lùi lại một bước để quan sát cái tiến trình đang nói chuyện. Đó là thiền tập. Thiền tập trên mặt cạn. Tức là tuần này các bạn sẽ tập thiền nói chuyện. Nói trực tiếp hoặc là nói trên điện thoại. Thường thường nói trực tiếp dễ thương hơn là nói trên điện thoại. Tại vì người kia đâu có thấy mình đang làm gì bên này đâu. Cho nên là mình đang nấu ăn mình cũng nói, mình quẹo cái điện thoại vào cổ, mình nói. Rồi mình đang mặc đồ mình cũng nói. Thậm chí mình đi vào nhà vệ sinh mà cũng chưa chịu tắt điện thoại nữa. Rất là không dễ thương phải không? Rồi vì mình không có thể nhìn thấy mặt nhau để thấy được cái cảm xúc của nhau. Cho nên là cái ngôn ngữ đó không có chuyển tải hết được cái thông điệp. Nếu người đó không phải là người có khéo, có khiếu ăn nói, thì mình sẽ rất là dễ hiểu lầm, rồi bắt đầu nổi giận. Cho nên là các bạn cố gắng thực tập thiền điện thoại. Mà trong buổi trước là tôi có đề nghị rồi, ngoài cái việc là mình chờ 3 tiếng chuông mình mới nhấc điện thoại ra, mình còn quan sát được cái thái độ của mình nói chuyện trên cái điện thoại. Mình nói với mẹ mình với cái giọng nào, mà nói với bầu nhí của mình với cái giọng nào. Nói với mẹ thì gắt gỏng, giống như là biết rồi, nói mãi và biến đi. Giống như là mẹ sẽ ở lại với mình suốt đời, từ kiếp này qua kiếp khác, ở tới 300-400 năm rồi mới rời cuộc đời mình. Còn bầu nhí của mình là mình không chụp bắt nó thì nó sẽ bay mất. Cho nên mình nói với, chuyển qua nói với người yêu của mình thì cái giọng rất là ngọt ngào, dễ thương, người rất là lịch sự. Thì mình phải quan sát cái thái độ đó. Cái đó gọi là thiền nói chuyện. Ngay cả khi nói chuyện các bạn vẫn có thể thiền được, chứ không phải là chỉ có ngồi yên một chỗ mới có thể thiền được. Và chánh ngữ có một phần quan trọng nữa mà chỉ khi bạn thực tập Vipassana bạn mới có thể hiểu được. Chánh ngữ còn là sự im lặng hùng tráng. Tức là im lặng cũng là một phần của chánh ngữ. Không nói nữa, không góp ý, không phê bình, không nhận xét, không lên tiếng, không đúng, không sai nữa, im lặng. Tức là mỗi lần mình nói chuyện là gây ra đổ bể hết, gây ra sự hiểu lầm. Cho nên là mình quyết tâm là ngày hôm nay, cuối tuần, mình xin gia đình là mình thực tập im lặng và dán cái chữ im lặng ở trên đây, ở trên áo của mình, để mọi người đừng có chọc phá hay là đừng có làm phiền mình. Nhưng mình phải báo trước, đừng có làm đột ngột người ta khó chịu, người ta cảm thấy là mình lập dị hay là mình có vấn đề gì. Mình nói với gia đình của mình hay là cái nhóm làm việc chung với mình là mình cảm thấy mỗi lần mình nói ra nó không có gây lợi ích gì cho những người xung quanh, trái lại là có thể làm tổn thương người khác. Cho nên là mình xin mọi người nâng đỡ cho mình được thực tập im lặng một ngày. Còn nếu bạn giữ một cái khóa thiền chuyên sâu 10 ngày không nói chuyện, nghe khủng khiếp quá hả? Thật ra là khủng khiếp 1-2 ngày đầu thôi, sau đó là các bạn sẽ rất là thích. Tại vì càng im lặng, mình càng thấy càng có sức mạnh. Và mình bắt đầu cảm thấy rằng hàng ngày mình chưa có biết sử dụng những ngôn từ có giá trị, lời nói thừa thãi, lời nói không cần thiết, hoặc là những lời nói có tính chất tàn phá tâm hồn người khác. Lời nói là một cái cơ hội để phun chất độc ra ngoài. Cho nên khi mình thực tập im lặng, muốn nói mà không nói, muốn lên tiếng mà không lên tiếng, thì tự dưng nó tạo ra cái sức mạnh ở bên trong của mình. Cảm thấy khỏe vô cùng, không cần phải nói gì hết mà vẫn có thể sống được. Tưởng là không nói là chết chứ. Và biết đâu một cái người, biết đâu những người thân trong gia đình của mình cũng rất là mong mình thực tập im lặng. Một ngày cuối tuần thì họ sẽ thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng. Thì vậy trong cái phần thực tập về chánh ngữ, các bạn lưu ý cái phần im lặng. Im lặng cũng là một phần thực tập của chánh ngữ. Tức là làm sao mà nơi cái cơ quan của miệng là nó không phát ra nọc độc, mà nó phát ra những năng lượng tích cực. Nó không phát ra bad karma, mà nó phát ra good karma. Như vậy cái phần trung lập là nhiều khi mình không phát ra được good karma thì đừng có phát, im lặng. Tại vì mình không có khả năng phát ra good karma bây giờ thì nên im lặng. Cũng giống như là khi mình không thể hành động cái gì tốt đẹp được cho người khác thì đừng có làm cái gì nữa hết, ngồi yên xuống. Ngày hôm qua trong cái lớp thương yêu có hiểu biết, tôi có nói là nhiều khi mình nên hỏi người thương của mình là: em ơi, bây giờ anh không làm cái gì để cho em có hạnh phúc? Hay là anh ơi, bây giờ em không làm cái gì để anh có hạnh phúc? Chứ không phải là lúc nào cũng phải làm cái gì đó. Mình làm nhiều quá rồi mà trật lất hết trơn à. Làm cái gì cũng phiền người khác quá. Cho nên người khác rất là cần, người thương của mình rất là cần mình làm ơn đừng có làm cái gì nữa hết. Cứ ngồi yên ở đó cho tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi. Cho nên là ngồi yên là một phần thú vị và cần thiết của cuộc sống. Vậy thì đứng về mặt thân, bạn cần ngồi yên. Đứng về mặt khẩu, bạn cần im lặng. Cái đó là một phần của cái chữ chánh nghiệp hay là chánh ngữ. Và cái mặt sâu của chánh ngữ đó là phải nói, có miệng là phải nói. Đức Phật một mặt cũng đề nghị chúng ta nên có những khoảng im lặng, nhưng mà một mặt Đức Phật cũng khuyên chúng ta nên nói những cái lời có tính chất xây dựng niềm tin yêu trong lòng người khác. Niềm tin và sự yêu thương gọi là tin yêu. Mình nói làm sao để mình nâng đỡ cái tinh thần người đó lên. Mình nói để cho người đó thấy được cái chân lý, thấy sự thật. Mình nói làm sao để người đó được thức tỉnh, người đó được chuyển hóa. Mình nói làm sao để người đó tin thêm vào bản thân họ, thay vì họ dựa dẫm vào những cái thế lực ở bên ngoài. Đó gọi là chánh ngữ. Và đây là đỉnh cao của chánh ngữ. Đỉnh cao của chánh ngữ không phải là im lặng, mà là nói trong thái độ đúng đắn, với một chủ đề đúng đắn. Cái đó gọi là chánh ngữ. Vậy thì trước khi bạn nói được những cái lời như vậy, những cái lời vàng, lời ngọc như vậy, bạn phải có một cái khoảng thời gian im lặng, có một cái sự tĩnh tại trong tâm hồn, có sự gội rửa của tâm hồn, phải để cho những cái giá trị quý giá trong tâm hồn nó được sinh ra, nó được nảy nở, nó được kết hoa ra trái, thì bạn mới có thể buông ra được những cái lời châu ngọc. Còn nếu trong lòng bạn nó cứ vẫn đục, nó cứ lăng tăng, nó cứ xáo trộn, thì những lời mà bạn buông ra thì chỉ có đòi hỏi, trách móc, chỉ trích, than phiền, buộc tội và gây đau khổ cho người khác. Cho nên tu ở đâu xa xôi, tu nơi thân và tu nơi khẩu. Đứng tìm nó ra. Thôi chúng ta tạm dừng ở đây. Phần còn lại sẽ được chia sẻ tiếp trong buổi thực tập tới. Giờ mời đại chúng ngồi ngay ngắn, thư giãn. Và 3 tiếng chuông để chúng ta kết thúc và phần pháp thoại.